Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo, tập 3 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Như quý vị và Tâm An cũng biết, sau khi mà chúng ta lắng nghe tập 2 của câu chuyện này thì chàng trai tên Phi đồng nghiệp của Lam đã xuất hiện, quan tâm cô và muốn cô mở lòng để đón nhận tình cảm của Phi. Và lúc này thì Trọng lại đưa ra một yêu cầu, đó chính là nếu như Lam mà quyết định có tình mới thì anh sẽ đuổi việc cô và đền bù hợp đồng lên đến 2 tỷ đồng. Lúc này thì Lam phải làm như thế nào? Cô sẽ chấm dứt hoàn toàn với Trọng hay là có một cuộc sống mới? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kể từ lúc hai người ly hôn thì giây phút này là biểu hiện của anh rõ ràng nhất. Sự không cam tâm hiện ra bất chấp. Trọng không còn ngồi yên vị trong xe được nữa mà bước hẳn xuống. Lam, em không được cho bất kỳ một tên đàn ông nào vào nhà của chúng ta. Nhà nào của chúng ta chứ? Thì nhà... Anh nhớ lại đi. Bây giờ nó là của một mình tôi. Cô nói rồi quay người đi tiếp. Thì Trọng lại tiếp tục giở thói ngang ngược. Nếu như tôi phát hiện thằng nào đến, tôi chặt chân nó. Còn tôi sẽ kiện anh. Kiện thì tôi sẽ giết nó. Anh điên à? Sáng ngày mai, tôi qua đây đón em đi làm. Tôi không khiến. Tôi thích thì không ai cản được tôi. Lam không muốn đôi co với cái tên chồng cũ này càng ngày càng vô sỉ, nên cô cứ thế đi thẳng. Nếu là trước đây anh có biểu hiện như thế này, có lẽ vợ chồng đã không đến mức phải đưa nhau ra tòa. Làm nghĩ đến những ngày tháng đó thì lại giận cái tên chồng cũ này. Chân cô bước đi, nhưng đầu của cô lại nghĩ, bây giờ muốn quay lại sao? Đâu có dễ dàng. Tôi cứ cho anh nếm mùi chán chê đi, đồ ngạo mạn. Sáng hôm sau làm dậy sớm, biết là Trọng sẽ đến đón nên cô phải tránh đi trước. Xuống tới cổng chung cư mà ngó ngang ngó dọc giống như đi ăn trộm. Khi biết là Trọng chưa tới, cô mới thở phào lái xe đến công ty. Khi vừa để xe xong thì Trọng gọi tới. Cô đoán giờ này chắc anh mới tới nhà cô, nên cô thản nhiên nghe máy. Alo, tôi nghe. Tôi nói là tôi chờ. Thế tại sao bây giờ lại không thấy đâu? Nhưng mà tôi không nói, là tôi đồng ý để cho anh chờ tôi. Cô... Thôi nha, tôi vào làm việc đây. Làm tắt máy ngang, mà Trọng lúc này chỉ biết hậm hực. Vừa lái xe vừa lẩm bẩm. Lát đến công ty, xem tôi xử lý em như thế nào. Trọng vừa đến công ty thì nhìn thấy Lam đang chuẩn bị ít đồ cùng với mấy nhân viên. Lại nhìn thấy Phi hôm nay cũng đến sớm hơn mọi ngày. Rõ là không có gì liên quan đến cậu ta. Mà tại sao lúc nào cậu ta cũng kè kè bên cạnh Lam chứ? Trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn tiến về phía trước thì lại nghe tiếng của Phi nói với Lam. Đi cùng xe với anh. Còn để mọi người đi xe công ty. Trên xe anh có mua món bánh mà em thích. Nay đi sớm nên chưa kịp ăn sáng, có đúng không? Dạ vâng, đợi em một chút nhé. Thôi được rồi, mấy việc nhỏ này cứ để đấy, các bạn ấy làm cho. Anh đợi em một chút thôi. Nhanh lên, không bánh nguội ăn lại mất ngon. Vâng vâng. Như không nghe thấy gì, Trọng đi lại chỗ mấy người bọn làm, cất giọng thản nhiên như không, nhưng lại có ý phá đám việc tốt của ai kia. Tất cả mọi người lên xe trước đi. Còn cô Lam, theo tôi vào văn phòng có chút việc. Mấy nhân viên nghe sếp nói như vậy thì mau chóng cho nốt đống đồ sau đó rời đi. Còn Phi thì chỉ biết im lặng, không thể lấy lý do để xen vào. Lam lúc này nhìn theo bóng dáng của Trọng, lại nhớ tới lời đe dọa của anh hôm trước, nên cô chỉ có thể ngậm ngùi nói lời áy náy với Phi. Anh Phi, em xin lỗi nhá. Em không đi cùng anh được rồi. Không sao đâu, công việc mà. Nhưng mà đợi ở đây, anh mang hộp bánh vào cho em. Dạ, em cảm ơn. Rất nhanh sau đó, Phi cầm hộp bánh mang qua cho Lam. Có điều khi Lam mang theo vào phòng làm việc của Trọng, thì ánh mắt của Trọng đã đổi màu, biến sắc, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Tôi nhắc nhở em ra sao? Bây giờ không phải là lúc anh nói mấy chuyện đó. Nếu không có việc gì giao phó, thì để tôi ra chỗ mọi người. Đi rõ sớm mà lại không có thời gian ăn sáng. Hay là em thích đồ ăn đó của cậu ta? Anh buồn cười thật, tôi ăn đồ của ai liên quan gì tới anh? Hay là anh cấm cả việc, ai cho tôi đồ ăn? Ai cũng được, nhưng mà trừ cậu ta. Anh đúng là điên rồi. Lam bực bội nhưng nghĩ giờ không phải là lúc cãi nhau, nên quay đi ra ngoài, thì Trọng lại gọi cô giật lại. Cô đi đâu? Còn đi đâu được nữa? Không thấy là sắp muộn giờ rồi à? Bỏ hộp bánh lại, đi ăn cái khác. Không. Cô có nghe lời không? Anh có đi không? Nếu như không đi, thì tôi đi cùng với anh ấy. Nghe cái từ anh ấy ngọt miệng mà Trọng phát rồ trong lòng. Có điều lúc này Lam bước ra khỏi phòng của anh, càng ngày cô lại càng to gan. Đóng cửa cái rầm rồi đi nhanh theo sau. Ra tới cửa công ty đã nhìn thấy cô dựa vào thân xe của anh đứng sẵn, vẻ mặt còn rất là vênh váo. Trọng bấm mở xe thì bữa nay cô chủ động mở cửa ngồi ghế phụ, nhưng lại thản nhiên bỏ hộp bánh ra ăn trước mặt anh. Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen ngon. Đang đói mà được ăn đồ ăn của mình thích, đúng là tuyệt thật. Làm rớt ra xe của tôi cho một trận bây giờ. Ngon lắm. Anh có ăn không? Không. Tôi không thích đồ ăn vặt. Bánh này phải xếp hàng mới mua được đấy. Ăn thử một miếng thôi. Của tên đó, tôi không thèm. Không ăn thì thôi. Có ăn ấy, lại còn lắm chuyện. Lần sau mà còn nhận đồ của cậu ta, thì cô đừng có trách tôi. Nghe rõ đấy nhưng mà cô không thèm trả lời, mà cứ tập trung để ăn. Bên này Trọng hậm hực, nhưng thấy Lam ăn ngon miệng, anh lại không nỡ nói thêm. Anh cố ý đi chậm cho cô ăn xong, sau đó mới đi nhanh tới chỗ diễn ra quảng cáo. Đến nơi cả hai xuống xe cùng đi xem xét một lượt, rồi cho mọi thứ bắt đầu vận hành. Lam nhìn thấy mấy cô cậu người mẫu đứng quảng cáo sản phẩm, thì cô vô cùng hài lòng. Nhưng lúc này Trọng lại lắc đầu. Em bảo tự mình tìm người mẫu. Tôi cho em quyền đó, mà em chỉ chọn được mấy người này thôi sao? Họ đang làm rất tốt mà. Đứng ở địa vị của tôi, thì tôi thấy không tốt. Phần sản phẩm cuối cùng kia, tôi muốn thay người. Anh bị làm sao đấy? Thay người giờ này thì kiếm đâu ra? Làm khó thì vừa vừa phải thôi chứ. Tôi đang vô cùng nghiêm túc. Sản phẩm ghế đu loại mới này phải là một đôi diễn thật ăn ý mới lột tả hết được giá trị của nó. Tôi muốn thay người. Thế bây giờ kiếm người ở đâu? Anh tự đi mà tìm. Thế tại sao phải tìm đâu xa? Ở ngay trước mặt. Ngay trước mặt đó. Đâu? Là ai? Đây và đây. Anh nói gì? Tôi và anh á? Ừ. Anh bị khùng à? Lão nháo ăn đòn bây giờ. Cô nói ai khùng? Còn ai vào đây nữa? Thùy đứng kia kìa. Anh ra đấy mà rủ cô ấy. Em dám từ chối mệnh lệnh của cấp trên. Mệnh lệnh đúng và đủ khả năng thuyết phục thì tôi theo. Còn đây là một sự phi lý nên tôi có quyền từ chối. Được. Vậy thì đừng có ghen. Anh bị ảo giác à? Việc gì mà tôi phải ghen? Trọng lấy máy gửi tin nhắn qua cho Thúy xong thì thản nhiên ngồi xuống ghế xem tiếp. Lúc này Lam thấy thái độ rừng rưng của Trọng thì cô đứng ngồi không yên. Này, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Sao? Cô đổi ý à? Không phải là tôi đổi ý, mà là anh muốn làm cái gì anh phải nói cho tôi biết. Sắp tới màn cuối rồi đấy. Việc đó em không cần phải quan tâm. Nhưng mà đây là công sức của tôi. Anh làm hỏng của tôi. Tôi hận anh. Em cũng nên nhớ, đây là lợi ích của công ty tôi. Anh... Cứ ngồi yên ở đó đi. Tôi và Thúy không làm cho em thất vọng. Lam bắt đầu sốt ruột. Tên dở hơi này không biết còn muốn bày trò gì. Sớm không đổi, muộn không nói. Bây giờ giữa trường nổi hứng điên khùng. Lam cứ đi đi lại lại, rồi liếc mắt lườm nguýt anh, thì Trọng lại chiêu ngươi. Lần trước em cũng từng làm rất tốt đó thôi. Tôi làm gì? Em và cậu ta diễn quảng cáo, trông cũng khá tốt. Tôi cũng muốn thử xem mình có năng khiếu diễn xuất hay không. Anh có ý tưởng đó, thế tại sao anh không tập dượt trước? Anh cứ nghĩ rằng làm là làm được ngay à? Nếu ai cũng diễn tốt thì người ta chả mất công thuê diễn viên, người mẫu làm gì cho tốn tiền. Em lại khinh thường khả năng của chúng tôi rồi. Tôi không có ý đó, nhưng làm gì đều phải có kế hoạch rõ ràng, dự phòng thì cũng phải chu đáo một chút chứ. Yên tâm đi, tôi và Thúy rất ăn ý, lại quen thuộc nên chắc chắn Diễn rất tình cảm và ăn khớp hơn cả em với cái cậu Phi kia. Thôi được, vậy thì chúc hai người thành công. Cảm ơn. Cả hai sau câu nói đó thì im lặng, và đến một lúc sau thì Trọng đứng dậy nói với Lam. Cô lên báo với đạo diễn chương trình, bảo để sản phẩm cuối cùng chúng tôi đảm nhiệm. Anh nói rồi đi thẳng vào trong phòng chuẩn bị đồ của mấy người mẫu phía trong. Lam cũng làm theo lời của Trọng là trao đổi hai người mẫu cuối cùng. Cô dù không muốn sự thay đổi này, nhưng ý của Trọng đã quyết thì cô cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Ai bảo anh là sếp của cô chứ? Đến giờ diễn, Lam cứ nghĩ là chỉ thay đổi người thôi. Ai ngờ Trọng còn thay đổi cả sự vị trí, đặt sản phẩm, rồi còn tự thay đổi cả kịch bản của cô trước đó dành cho sản phẩm này. Như lúc đầu thì lời bình do người đọc ở phía trong, còn hai người chỉ việc diễn xuất thôi. Nhưng bây giờ lời bình lúc này lại do Thúy thể hiện, và cô ấy đang có mặt trên sân khấu kia cùng với từng sản phẩm còn lại. Cô ấy rất thuộc lời thoại, cử chỉ rất chuyên nghiệp và lưu loát. Nhưng còn Trọng đâu rồi? Rõ ràng là đi vào thay đồ, nhưng tại sao bây giờ lại không thấy? Vừa mới nhắc tới Trọng thì ngay sau đó anh xuất hiện và đi lên gần cái ghế xích đu nổi cộm nhất. Trên tay còn cầm một bó hoa rất đẹp. Nhìn anh đi gần tới phía của Thúy, tự nhiên Lam có chút không thoải mái. Cái tên đáng ghét kia, đúng là miệng lưỡi dối trá, đồ đàn ông thối, chỉ thao thao bất tuyệt là giỏi. Lam không muốn nhìn nữa, cô quay mặt đi. Thì đúng lúc này bé Bon nhà anh Nguyên chạy tới níu váy của cô. Ơ Bon, sao con ở đây? Ai đưa con tới đây? Con đi với ba mẹ và bà. Thế mọi người đâu rồi? Dạ cả nhà ngồi phía bên kia. Thím Lam ơi, thím đi cùng với Bon nhá. Đi đâu? Thím theo con. Bon nói là dắt tay Lam chạy lên sân khấu. Lam thấy không được vì trên này là chỗ không thể nào đùa, nên cô nói với Bon. Mình đi lối kia, chỗ này không được đâu. Các cô các chú đang làm việc. Không được, chú Trọng bảo là đang đợi con và thím ở bên kia. Nào thím ơi, đi nhanh lên. Nghe Bon nói như vậy, Lam nhìn sang phía anh, thì nhìn thấy anh đang hướng mắt về phía này. Và lúc này máy quay bắt đầu quay về phía hai thím cháu, lại nhìn thằng bé nay ăn mặc rất thoải mái, còn xịt keo các kiểu. Cô là người trong nghề nên nhanh chóng nhận ra một màn này nhất định là do Trọng bày. Nhưng vì đang quay hình nên cô không thể lãng phí thời gian. Với lại gây hấn gì giờ này, chỉ có thể cùng phối hợp với Bon đi tới chỗ của Trọng. Thúy vẫn đang thuyết trình với đầy sự duyên dáng, thoải mái. Còn Trọng thì đứng đợi hai người Lam và Bon đến với một bó hoa trên tay và một nụ cười rạng rỡ. Giống như một gia đình thực thụ, khi hình ảnh Trọng trao hoa cho Lam như tặng phần thưởng tinh thần cho người vợ hiền và hành động cẩn thận dìu dắt cả hai ngồi lại chiếc ghế xích đu thật là ấm cúng. Bon vẫn luôn là thiên sứ và cầu nối cho tình yêu bất diệt. Đã từng giúp ba Nguyên và mẹ Thương sát lại gần nhau, còn giờ này cậu bé lại mang sứ mệnh đặc biệt cho chú của mình. Hình ảnh Trọng đứng đằng sau đầy chiếc xích đu cho hai người thật sự là rất đẹp. Tiếp đến là cảnh Trọng cúi nhẹ xuống, ghé sát má cô, thể hiện đúng tình cảm vợ chồng đang rất hài hòa cùng với đứa con đáng yêu. Và sau cùng là hình ảnh một nhà ba người cùng ngồi lên chiếc ghế đó. Bon ngồi giữa và đạo diễn lên tiếng nói, cả hai đồng hợp tác hôn lên hai má của Bon để khép lại một cái kết thật đẹp cho sản phẩm này. Hình ảnh không hoa mỹ, không ăn mặc đẹp như những người mẫu chuyên nghiệp, mà cả Trọng và Lam đều mặc những bộ quần áo bình thường nhất. Ngay cả Bon cũng vô cùng thoải mái trong bộ quần áo được Thương lựa chọn để phù hợp với hoàn cảnh một gia đình hạnh phúc bình dị. Khi màn diễn xuất đẹp mắt kết thúc thì mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Mấy cô cậu nhân viên nhìn thấy Bon cứ như nhìn thấy ngôi sao hạng A vậy, tán lại bắt chuyện. Mà dạo này cô cậu tỏ ra người lớn lắm nên nói chuyện có vẻ rất là ông cụ non. Nó buồn chán chê với các cô các chú thì quay qua Lam nói nhỏ. Cô ơi, con hết nhiệm vụ rồi, con đi ra chỗ ba mẹ đây. Bọn hôm nay không báo trước với thím thì không phải là bé ngoan rồi. Không ạ, bà bảo đây gọi là bí mật, là tạo cho thím sự bất ngờ. Sao cơ? Bà Thanh bảo là bí mật mới vui ạ. Lại có cả bà, bảo như vậy sao? Vâng, cả ba mẹ con cũng biết mà. Làm nghe Bon nói thì đứng tần ngần ra đó. Hóa ra là có cả mọi người góp hết phần, chỉ có mỗi mình cô là không biết đến đoạn kết này. Đúng là nhà lắm tiền, Phí Hoài thuê hai người mẫu kia đến, chỉ để vui, rồi nhận tiền đi về. Trọng đứng bên cạnh nãy giờ thấy mặt cô nghệt ra, thì anh thùng thẳng bước tới. Thế nào? Thấy kế hoạch của tôi đủ chỉn chu, làm việc có khoa học, giống như em nói chưa? Tôi nể mẹ và anh chị, cộng với công sức của mọi người, đã làm thôi. Nếu không, ấy tôi thèm vào mà phối hợp cùng với anh, lại còn đem thằng cháu bảo bối ra, để mà đùa. Không phải ai cũng mời được ngôi sao nhí Bon đâu, em phải thấy mình rất là may mắn chứ. Vâng, anh thì giỏi rồi, giỏi nhất là làm người khác bị động. Làm bĩu môi trả lời rồi quay người đi ra chỗ bà Thanh và vợ chồng Nguyên Thương. Trọng nhìn theo bóng dáng của Lam cứ cười tủm tỉm cho đến khi cả hai dừng lại chỗ mọi người. Bà Thanh chứng kiến buổi quảng cáo sản phẩm mới diễn ra rất thành công thì bà vui mừng khôn xiết, không khỏi xúc động, cầm tay con dâu cũ. Mẹ cảm ơn con, thời gian qua con đã rất vất vả. Mẹ lại thế rồi, con yêu thích công việc này. Với lại con mới là người phải cảm ơn mẹ. Từ ngày con không biết gì và làm được đến tận bây giờ, tất cả đều do mẹ chỉ dạy cho con. Nhưng mà hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Thời gian tới này kết quả có tốt hay không, con phải xem vào đánh giá của khách hàng. Tất cả các sản phẩm hôm nay mẹ rất ưng, con làm rất tốt. Công sức của anh Trọng và của cả mọi người, một mình con không thể nào làm được. Mà hôm nay công của Bon là lớn nhất đi à? Làm nói tôi Bon thì cả nhà cười phá lên. Thằng bé xấu hổ cứ ôm lấy mẹ và cười tủm tỉm. Chả bù khi nãy thì liến thoắng, mà giờ Lam khen thì lại e dè thế này. Xong việc là cu cậu níu áo ba mẹ đòi về ngay. Bà Thanh thấy thằng cháu không muốn ở lại đây thì cũng chiều ý. Với lại bây giờ mọi việc suôn sẻ hết rồi, bà cũng đưa cơ hội cho con trai của mình. Mấy hôm nay Lam cũng vất vả, con xem đưa em về nhà nghỉ ngơi, công việc gì cứ để ngày mai hãy làm. Dạ vâng thưa mẹ. Sau khi tiễn mẹ và vợ chồng Nguyên về thì Trọng lúc này cũng giục Lam. Đi về thôi, để đấy cho mọi người thu dọn. Nếu như anh bận, anh cứ về trước đi, lát tôi về sau cũng được. Sang chiều rồi đấy, không biết đói à? Cũng chả thấy đói, nhưng mà tôi đói. Thế thì đi cùng với em Thúy của anh ý. Trọng nghe cái điệu bất hợp tác thì chỉ muốn cốc cho một phát vào đầu Lam. Nhưng làm thế thì Lam sẽ nghiền nát anh ngay lập tức. Không chịu lép vế, anh cũng chả kém phần. Đương nhiên là tôi sẽ dành cho Thúy thời gian đặc biệt vào buổi tối. Còn bây giờ tôi theo lời của mẹ đưa em đi ăn, rồi đưa em về nhà nghỉ ngơi. Nếu không, ấy bà lại bảo tôi rằng tôi bóc lột sức lao động của em. Vậy thì đưa người ta đi luôn đi, tôi không cần. Thái độ kia là gì? Em đang ghen đi à? Này nhá, anh đừng có mà ảo tưởng. Nếu như không muốn tôi nghĩ rằng em ghen và tôi ảo tưởng, thì đi cùng đi. Tôi sẽ ăn cho anh sạt nghiệp. Ăn cả đời cũng không hết đâu mà lo. Nhà tôi chả có gì ngoài tiền. Không những ảo tưởng mà anh còn mắc bệnh ảo giác. Ôi, thế nào cũng được. Nào bây giờ đi thôi. Anh rủ Thúy với Phi đi cùng đi. Mọi người cũng chưa ăn, có được không? Nhìn vẻ mặt lần đầu biết năn nỉ của cô, anh chỉ có thể gật đầu mà không thể từ chối. Còn Lam nhận được sự đồng ý của anh thì rất vui. Cô đi lại rủ hai người họ đi ăn chung thì Phi nói với cô. Em ngồi xe cùng anh luôn. Dạ vâng cũng được. Thúy thấy Lam lên xe của Phi thì cô đi qua xe của sếp mình ngồi. Trọng nhìn thấy cảnh đó chỉ biết giận trong lòng mà không thể phát tiết. Ăn nguyên cả hũ giấm suốt chặng đường rồi đến nhà hàng phải ngậm ngùi ăn tiếp. Ngồi ăn mà cứ chốc chốc, Phi lại gắp thức ăn cho Lam rồi nói với giọng quan tâm lắm. Cậu ta cũng gắp cho Thúy nhưng lại không nói mấy lời ngọt ngào như với Lam thì lại càng khiến Trọng nuốt không trôi. Nhưng giờ này cũng chẳng biết lấy lý do gì để mà xen vào. Một màn cơm chó dài như bức tranh thủy mặc cứ như vậy đập vào mắt của anh thì anh bắt đầu không thể nào nhịn được nữa. Trọng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của Thúy. Món này rất ngon, ăn thử đi. Dạ em cảm ơn sếp. Sếp cũng ăn món này đi ạ. Ở đây ăn rất được, hôm nào lại đi ăn tiếp. Dạ vâng, đồ ăn ở đây em cũng rất thích. Trọng thả thính quan tâm tới Thúy, mà không để ý tới Lam và Phi nữa. Mưa dầm thấm lâu, nói một hồi cũng khiến người ta ngó sang. Nhưng mà anh cứ mặc nhiên, xem như không biết, lại tiếp tục chăm sóc đồng đội. Thử món này nữa xem sao. Dạ vâng ạ. Lam đưa mắt liếc nhìn, thì nghe Thúy tấm tắc khen. Rất ngon, hợp với khẩu vị của em lắm à. Vậy thì ăn thêm một chút. Dạ vâng. Thúy nói rồi quay qua, dục Phi và Lam. Anh Phi, chị Lam, cũng ăn đi à, ngon lắm. Ừ, em ăn đi. Dạ, anh cũng ăn đi, anh không cần gắp cho em đâu. Nhìn em ăn ngon lành thế này, là anh no rồi. Thôi, anh ăn đi, toàn nói linh tinh. Anh nói thật đấy. Trọng đang vui mà nhìn cảnh này thì hết muốn ăn, có điều nhất định không chịu thua, anh lại quay qua, chăm sóc và hỏi han Thúy. Thúy này, tối nay em có bận gì không? Dạ không, em rảnh à? Vậy tối nay tôi đón em nhé. Dạ vâng. Nghe câu trả lời thế này thì Lam không hiểu rõ. Miếng thức ăn vừa đưa lên miệng thì bị mất mùi vị, cuối cùng là ăn như bò nhai rơm. Kết thúc bữa ăn, Trọng chỉ hỏi Lam có về cùng không thì tiện đường đưa cô về. Nhưng cô nói anh chờ Thúy về, thế là Trọng cũng không kỳ kèo thêm mà cùng về với Thúy. Lam cũng rất ngạc nhiên, theo xe của Phi. Nhưng tâm trạng thì có vẻ không được thoải mái. Phi ngỏ ý đưa cô đi uống nước, nhưng cô lấy lý do mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Về tới nhà, Lam chẳng buồn thay đồ, cứ như vậy nằm lên giường. Nhưng mà muốn ngủ ngay nhưng không ngủ được, bởi vì đầy một bụng hậm hực. Rõ là bảo không bực, nhưng không hiểu sao cứ bực dọc mới phiền muộn. Lăn lộn một hồi, cô mới lim dim ngủ. Thế nhưng đang ngủ ngon thì bị con em gái đánh thức. Cô mắt nhắm mắt mở, mắng, thì Thảo lúc này hét lên. 7 giờ tối rồi đấy chị ạ, dậy mà ăn tối đi chứ. Cái gì mà 7 giờ, chị mới ngủ mà. Mới cái gì mà mới, nhìn xem có phải 7 giờ không. Em đi làm về lâu rồi mà chị lại không biết. Có ngày trộm nó vào, nó khênh đi, không biết đường đâu mà lần. Mấy hôm nay chị ngủ ít, nên chiều chị về ngủ chả biết gì. Mà thôi, em đi ăn đi, chị ngủ thêm. Không được, anh đang bảo đưa chị đi ăn cùng. Khiếp, đã thân với người ta như thế rồi à? Thích là nhích làm sao phải xoắn, trẻ không yêu đương, già mới yêu thì còn gì là mật ngọt, lãng mạn chứ. Nào, chị dậy đi. Mới đi làm chưa được bao lâu mà đã thích rồi à? Tình yêu sét đánh, mà sét đã đánh thì là phải trúng thế thôi. Sống là phải vui, phải tận hưởng. Làm nghe con em gái mới ngày nào còn theo đít cô, vào cấp 3 mà vẫn còn e thẹn, thế mà bây giờ đi làm lại ăn nói mạnh bạo như vậy. Cô sợ em bị người ta lừa gạt nên nghiêm túc khuyên nhủ. Yêu đương cái gì chị không cấm, nhưng tuyệt đối không được ăn cơm trước kẻng đấy. Chị cứ yên tâm, em cứ kẻng đánh thì em mới ăn. Chị nói nghiêm túc đấy. Thì em trả lời nghiêm túc còn gì. Này, em học cái thói nhây của ai đấy? Chị là chị không đùa đâu. Anh Trọng nói chị không sai, chính chị mới là người bảo thủ già nua. Mà cũng chỉ có anh ấy mới chịu được chị 2 năm trời. Này, muốn ăn đòn đúng không? Chị mới là chị gái của em. Biết rồi, biết rồi. Hai ông bà ngang như nhau, hâm hấp như nhau, cố chấp như nhau và dở hơi giống như nhau. Dám ăn nói linh tinh. Em nói thật. Mà này, chị đừng đánh em. Em sưng chán lên rồi đấy. Sưng lên thế này, lát anh đằng anh lại sót. Mày ngây thơ nó vừa thôi. Đàn ông nói ra miệng mấy câu ngọt ngào, toàn là lừa dối. Chị ơi là chị, sao chị đa nghi thế nhở? Biến, để yên cho chị mày ngủ. Nói với đứa ngốc như mày, chị phát điên bây giờ. Thôi được rồi, em chiều một tí thôi. Em biết là chị lo cho em, nhưng mà em lớn rồi, em tự biết đúng sai. Có thế nào thì cũng cẩn thận, kiếm người yêu mình thật lòng. Giờ thì dậy, đi ăn cùng với em nhá. Nói thật không? Thật, em người lớn, ăn nói đàng hoàng. Đừng có lúc ấy vác cái bụng về đây rồi báo cáo với tôi. Tôi cạo đầu, tôi thả trôi sông đấy. Gớm, bây giờ thời đại này rước cả trâu lẫn nghé là xu hướng rồi. Có phúc lắm mới có lộc đông tây đấy. Đấy, mới vừa cầu trước hứa, cầu sau lại thế này. Ai bảo chị cứ như bà già thời tam cổ ấy. Lam không nói được đứa em gái này, đúng là nó lớn thật rồi. Cô cứ mãi bao bọc, sợ nó non dại, sợ bị bắt nạt. Nhưng xem ra cô lo hơi nhiều. Cô dí tay vào trán của em, sau đó rời khỏi giường đi tắm. sau đó tùy hứng lấy một bộ váy liền thân mặc vào. Nhưng mà đi ra tới cửa rồi, cô mới sực nhớ. Mà em đi với Đăng, chị đi theo làm gì? Dở hơi à? À thì hôm nay xem như là anh ấy ra mắt chị. Chị biết cậu ta hơn cả em, cần gì phải ra mắt. Nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ chính thức ra mắt với một vai trò đặc biệt. Làm chuyện. Chị đi thôi, anh ấy đợi ở dưới rồi. Hai chị em Lam xuống đến cổng chung cư thì nhìn thấy Đăng đang đứng dựa vào thân xe sáng loáng, nhìn chiếc xe thể thao đời mới, đúng chất công tử ăn chơi. Biết Đăng đã lâu và cũng biết đến lịch sử tình trường với các cô người mẫu hoa khôi, nên phần nào Lam có chút nghi ngại và cô không hề yên tâm khi em gái mình quen Đăng. Có điều cô vẫn hy vọng Đăng sẽ giống những anh em họ, nhà họ Phan. Vẻ ngoài có thể lạnh lùng đào hoa, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp để em gái của cô có được cuộc sống an yên. Đăng lúc này cũng phát hiện ra hai chị em của Thảo đang đi tới gần, thì anh nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ lịch sự, rồi cất tiếng chào hỏi Lam. Dạ em chào chị. Ừ, chào cậu. Hôm nay em xin phép mời Thảo và chị cùng đi ăn tối. Chỉ là ăn tối bình thường hay là còn có ý gì khác? Dạ thực ra có vài ý, nhưng ý chính là em xin chính thức được chào hỏi chị với cương vị là bạn trai của Thảo. Thầy Đăng cũng không quanh co mà tỏ rõ thành ý ra thế này. Lam cũng không làm khó, chẳng qua là chưa đủ để cô cảm thấy yên tâm khi giao em gái của mình cho Đăng ngay, nên cô nói rõ quan điểm. Hôm nay tôi chỉ nhận đi ăn tối cùng em gái thôi, còn chuyện về sau từ từ chúng ta bàn. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Đăng biết là không dễ gì làm hài lòng chị gái của Thảo, bởi vì dù sao anh cũng mang tiếng là ăn chơi, nhưng mà anh biết điểm dừng và cái nào nên hay là không nên. Với tiếng tăm như vậy, chứ thực tế đâu có như vậy. Có điều anh cũng biết chị gái của Thảo là người kỹ tính, lại rất chìm chu trong công việc lễ giáo, nên anh cũng phải thể hiện làm sao cho chị ấy tin tưởng. Anh tin tình cảm chân thành của anh dành cho Thảo sẽ khiến cho chị Lam có ấn tượng tốt về mình. Cả ba di chuyển tới quán ăn sang trọng. Lúc xuống xe, Lam nhìn thấy xe của Trọng ở đó, định không vào nhưng nghĩ bụng, việc gì mà cô phải tránh né, giờ có là gì của nhau đâu mà sợ, đường ai nấy đi rồi. Với cũng chỉ là ăn cùng nhà hàng thôi, chứ chắc gì đã giáp mặt nhau mà lo. Nghĩ như vậy nên cô ung dung bước vào. Có điều vừa mới đi tới giữa nhà hàng đã nhìn thấy Trọng ngồi ăn vui vẻ với Thúy ở phía trước. Đúng là tránh không khỏi nắng, nhưng chắc là không đặt bàn cạnh nhau. Cô vẫn hy vọng là như vậy. Thế nhưng hy vọng ấy lại bị dập tắt bởi vì thấy em gái cứ bước phăng phăng về phía hai người đó đang ngồi. Cô đoán biết được kết quả nhưng vẫn là không cam tâm nên hỏi em gái. Bàn mình đặt ở đâu? Dạ bên góc kia chị ạ. Chọn chỗ khác đi. Sao thế? À, chị không muốn ngồi cạnh anh rể chứ gì. Bây giờ anh ấy không còn là anh rể của em đâu. Vậy thì chị sợ cái gì? Đã xem nhau là người ngoài thì ngồi ở đâu chả được. Em chọn mãi mới được chỗ đấy. Mà lúc em đặt em có biết đâu. Viu viết cái gì? Đi chỗ khác. Ơ hay cái bà này. Còn quan tâm người ta hay sao? Mà lại cứ sợ như thế. Ai quan tâm? Vậy thì đi thôi. Nhanh lên. Em đói lắm rồi. Mà cũng chả còn chỗ nào mà lựa chọn. Chị nhìn đi. Khách ăn thì đông kín thế kia. Lam bị Thảo lôi lôi kéo kéo và cuối cùng đành tặc lưỡi đi về phía bàn gần đó ngồi xuống. Hai cái bàn ngay sát nhau, nhưng cô chỉ gật đầu chào cho có lệ, còn để cho người ta tự nhiên ăn uống. Nhưng Đăng thì lại muốn gợi ý. Anh Trọng, toàn là người quen cả, hay là mình ngồi chung đi? Thôi, để khi khác, hôm nay tôi muốn riêng tư. Ồ, vậy sao? Vậy thì chúc hai người vui vẻ. Cảm ơn nhá, một nhà ba người cậu cũng vui vẻ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Trọng. Đồ ăn được đưa ra, Lam làm như không quen biết bên kia mà cứ tập trung thưởng thức. Nhưng Trọng thì như cố ý trêu ngươi, nói rõ to lại còn quan tâm Thúy, thái quá. Nhìn thấy Trọng bóc tôm, gỡ cua cho Thúy ăn mà Lam nhìn ngứa cả mắt. Trước đó khi hai người còn là vợ chồng, Trọng có đi với ai thì cô cũng mặc kệ và chịu đựng, nhưng giờ này lại cảm thấy khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, Trọng còn tận tay lấy khăn giấy và lau miệng cho Thúy. Một màn này cứ được lặp đi lặp lại và khiến cho cô không thể nào nuốt trôi. Bữa cơm cô chưa ăn xong nhưng bên kia đã kết thúc. Và khi này Trọng đứng dậy tình tứ, cầm lấy tay của Thúy, nói với bạn của Đăng. Bà chị em cứ ăn uống vui vẻ, chúng tôi đi trước. Anh chị lại đưa nhau đi hẹn hò ở đâu đấy à? Bí mật, đi nhá. Dạ vâng, chúc hai anh chị vui vẻ. Thúy mỉm cười tươi tắn, đưa tay vẫy chào ba người bọn Lam, rồi cùng Trọng bước đi ra ngoài. Lam khi đó cũng lịch sự, cũng cười lại, nhưng trong lòng của cô thì không cười được nữa. Từ lúc ấy, Lam không nghe rõ Đăng nói gì, xin phép gì, mà cô chỉ đợi bữa ăn kết thúc thì đứng dậy, nói với Đăng. Này, hai đứa cứ đi chơi, còn chị tự về được. Chị đi chơi cùng bọn em luôn, về bây giờ buồn chết. Chị đi làm kỳ đà hai đứa, cứ đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng mà Thảo này, nhớ về sớm. Vậy để chúng em đưa chị về nhá. Thôi, không cần, chị tự bắt taxi được, thế nhá. Ra tới ngoài cửa, Lam lại không có ý định bắt taxi nữa mà muốn đi bộ. Lâu lắm rồi cô không đi bộ dưới tiết trời tối như thế này. Chỉ một lần duy nhất là hôm trước cô quyết định ly hôn thì cô đã đi bộ để suy nghĩ xem mình làm như vậy có đúng hay không. Mà đã quyết định rồi, ký rồi, xong hết rồi, thì ngày hôm nay người ta có đi với ai, gặp ai, yêu ai thì đó là sự lựa chọn của người ta. Còn mình phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Tại sao bây giờ cô ngồi đây, cô lăn tăn nỗi gì, khó chịu cái gì chứ? Bước chân mệt mỏi cứ như vậy vô định đi trên vỉa hè, mà ông trời cũng khéo chiều lòng người. Rõ là chiều trời đang nắng rất đẹp, vậy mà bây giờ tâm trạng của cô lại vơi xuống. Ông trời lúc này cũng dắt vài hạt mưa, giống như an ủi cô, chia sẻ nỗi niềm với cô. Nhưng lúc bắt đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ, sau đó là những hạt mưa nặng hạt. Thế nhưng Lam chẳng để tâm, cứ như vậy dầm mưa đi như vậy, cho đến khi có tiếng bóp còi xe ngay sát cạnh đường mới làm cho cô chú ý. Có điều khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì Lam lại chẳng mảy may phản ứng mà tiếp tục đi. Thì người đó liền dừng lại mở cửa xe, chạy xuống gần cô. Trời mưa như thế này mà cô không biết tránh mưa à? Ngốc thì ngốc vừa thôi chứ, muốn ốm à? Mặc kệ tôi, liên quan gì đến anh? Lên xe đi. Không, đừng có để tôi phải ép cô lên xe. Chúng ta không còn liên quan, việc tôi đi đâu anh không có quyền quản tôi. Trọng không tiếp lời của Lam nữa mà ngay lập tức ôm gọn cô và nhét cô vào trong xe, sau đó nhanh chóng lái đi. Lam cảm thấy bị ấm ức, lần thứ hai cô bật khóc, nhưng lần này do cảm xúc bị ép nên cô òa khóc như một đứa trẻ. Vừa khóc, cô vừa mắng anh. Anh chỉ giỏi bắt nạt, o ép tôi. Trước đây hay bây giờ, anh vẫn vậy. Anh là đồ đáng ghét. Ai bắt nạt gì, mà tại sao em ấm ức chứ? Tôi không còn là vợ của anh, tôi có quyền tự do của tôi. Muốn đi làm kiếm tiền mà dầm mưa thế này, không muốn kiếm tiền có đúng hay không? Không, tôi không thèm. Thế bây giờ thèm cái gì? Tôi thèm cái gì, kệ tôi. Ừ, thì kệ. Vậy thì khóc đi. Đúng là cái đồ vô tâm. Tôi nói gì cũng không nghe, tôi để cho khóc, lại bảo rằng tôi vô tâm. Em cũng hay thật, giỏi trách người. Mà bao nhiêu vẻ nghiêm túc đâu rồi, bây giờ lại trẻ con như thế. Tôi không thèm nghiêm túc, tôi chán rồi. Ừ, thế thì càng tốt, trẻ con lại càng đáng yêu. Anh đúng là đồ điên. Thầy Lam đang giận nên Trọng cứ để cho cô xả hết. Nhớ lại trước đây hai vợ chồng anh lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Ở với nhau cả ngày chỉ nói được vài câu, mà vài câu đó lại là việc cần thiết mới nói. Chứ không bao giờ có tình huống như thế này. Như kiểu cả hai khi không còn ràng buộc với nhau về pháp lý thì tất cả mọi thứ cứ tự nhiên bộc phát mà không cần phải kìm kẹp, nhẫn nhịn. Cuối cùng xe chạy về tới chung cư. Nơi đây đã mấy tháng rồi anh không được quay trở lại. Hôm nay anh phải lấy cớ mà lên trên phòng cho bằng được. Xuống xe đi, tôi đưa cô lên nhà. Tôi không mượn. Anh đi về với người ta đi. Đi mau lên. Lên mà thay quần áo đi chứ, không ướt hết thế này, lại cảm lạnh bây giờ. Tôi bị cảm lạnh ấy, cũng không mượn anh quan tâm. Còn bây giờ, anh biến. Nói nhiều không thấy mỏi miệng à? Anh bỏ tôi ra, tôi tự đi được. Không nói nhiều, mau lên nhà, không lại ốm bây giờ. Cút đi, anh cút về đi. Anh quan tâm người ta như thế, còn mặt dày ở đây làm gì? Anh cút ngay! Lam ra sức đuổi Trọng, còn đẩy anh mấy cái. Nhưng mà Trọng không giận, anh chỉ cười thôi. Nhìn thấy Lam thế này, anh lại càng thích. Anh mà đi theo tôi, tôi báo bảo vệ đấy. Bảo vệ ở đây là người quen của tôi. Quen tôi cũng kiện, bây giờ anh tránh xa tôi ra. Giận dỗi như thế này, chính xác là em đang ghen. Còn anh, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh cút ngay. Em trước đây không bao giờ phản ứng thái quá như thế này. Có phải là em đang ghen bởi vì tôi quan tâm người khác, có đúng không? Tôi không thèm. Cô mắng vào mặt của anh một lần nữa, sau đó đi thẳng vào bên trong. Nhưng mà Trọng vẫn mặt dày theo sau. Lam đuổi thế nào anh cũng không đi. Mà cô càng làm nhảm thì lại càng bị anh ép vào trong thang máy. Giằng co một hồi lại vẫn là Lam chịu thua. Hai con người mỗi người một vẻ, rồi cũng lên tới tầng quen thuộc. Nhưng lúc này Trọng không để cô mở cửa, mà anh muốn thử xem mật khẩu nhà cô đã thay chưa. Động tác bấm mấy số quen thuộc. Sau khi nghe tiếng tít, anh lấy tay đẩy thì cánh cửa mở ra. Trọng có vẻ mặt sung sướng hiện rõ. Em vẫn để mật khẩu cũ, chứng tỏ vẫn muốn cho anh cơ hội, có đúng không? Ngày mai tôi sẽ thay được chưa? Còn bây giờ anh đi về đi. Không về. Đi về. Anh không muốn về. Trọng giờ này làm sao mà về ngay được. Lại một lần nữa trơ mặt, một phát nhấc cô vào trong. Mặc cho cô la hét, anh cũng vác đi phăm phăm vào trong phòng rồi đặt cô xuống giường. Sau đó anh cứ tự nhiên đi lại tủ lấy chiếc khăn tắm. Nhìn mọi thứ vẫn y nguyên như ngày trước, hai người cùng chung sống với nhau. Tất cả đồ đạc hình như không có chút gì thay đổi. Mắt của Trọng ánh lên một tia hạnh phúc ấm áp, rồi đến nghẹn ngào. Dòng cảm xúc đang chảy trong tim của anh lúc này bị cô phá nát. Anh bước ra khỏi phòng của tôi. Tuy đang dâng trào cảm xúc thì bị cắt ngang, nhưng anh cũng không hề bực bội mà vẫn nhẹ nhàng nói với cô. Để anh lau tóc cho. Không cần, tôi tự làm, anh đi về đi. Còn chỗ nào anh chưa thấy đâu, sao phải ngại ngùng chứ? Lam nhìn vẻ mặt rõ ràng là nghiêm túc, nhưng lời nói của anh có vẻ cợt nhả, thì cô tiếp tục điên lên. Anh có cút không? Thôi được rồi, anh chỉ đùa thôi, để anh lau tóc cho. Lại nghe Trọng xưng anh ngọt xớt với cô, thì cô tiếp tục ném cái gối về phía của anh. Đi về mà xưng anh với người khác. Ghen như thế này rồi, vậy mà còn chối. Tôi á, tôi không thèm. Ừ, thì không ghen, chỉ là em không thích thôi. Anh ra khỏi đây ngay. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng khi giận dỗi lại càng thấy đáng yêu. Trọng muốn hôn lên cái má kia lắm rồi, nhưng mà anh phải cố gắng kìm lại. Thế em tắm đi, rồi anh về. Anh đi về đi, để cho tôi tắm. Em bảo đi thì anh về. Không nghe lời, anh cứ ngồi đây đấy. Lam biết không nói được với người này, nên cô đi lại tủ lấy quần áo. Sau đó cô bước vào phòng tắm. Thì cùng lúc này, nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tiếng cánh cửa khép lại khô khan khiến tâm trạng của Lam có chút hụt hẫng. Rõ ràng là cô mạnh miệng đuổi người ta về, vậy mà khi anh về rồi thì lại một nỗi buồn dâng lên trong lòng của cô. Cơn tủi thân vẫn chưa qua đi, giờ lại chỉ còn một mình Lam. Cô không kiềm chế được sự yếu đuối. Vẻ ngoài có mạnh mẽ đến mấy thì thực tế cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi. Xả nước lên người nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Cô cứ như vậy ngồi lì trong phòng tắm, thì lúc sau lại nghe có tiếng mở cửa. Tưởng em gái về nên cô mau chóng lau người rồi mặc quần áo. Nhưng khi bước ra thì không phải là Thảo mà chính là Trọng. Người đứng trước mặt cô là anh. Tự nhiên một cảm giác vui mừng len lỏi trong tim. Có điều Lam lại không công nhận mà hỏi ngay. Anh về rồi cơ mà. Muốn anh về thật sao? Anh đi về đi. Khóc sưng cả mắt thế kia mà còn đuổi người ta về. Lại đây, uống cốc trà gừng này cho ấm bụng. Tôi không cần. Không cần với người khác thì được, còn với anh ấy, từ bây giờ đừng cố gắng tỏ ra cứng rắn nữa. Lam không hiểu nổi tại sao hôm nay Trọng lại nói nhiều như vậy, mà toàn nói những câu mà trước đây anh không bao giờ nói. Cô cứ đứng ngây ra đó, thì anh kéo tay cô lại ghế ngồi, rồi đưa cho cô một cốc trà gừng nóng. Nào, uống đi em. Cảm ơn anh. Lúc này cô ngoan ngoãn cầm lấy cốc trà gừng uống hết mà không cãi nhau với anh. Trọng mỉm cười rồi lấy máy sấy tóc, định sấy cho cô, thì Lam giữ tay anh lại. Để đấy, tôi tự làm. Để anh giúp em nhé. Không tiện. Có cái gì mà không tiện? Anh có người khác rồi. Anh đừng làm mấy việc này nữa. Anh đi về đi. Nếu như anh có người khác, thì anh vào phòng ngủ của em làm gì chứ? Nghe Trọng nói, cô mới nhận ra là hai người đang ở trong phòng ngủ nãy giờ. Mặt cô bất giác đỏ lên và cảm giác xấu hổ đang xâm lấn. Cô ngại ngùng đẩy mạnh Trọng ra ngoài nhưng bị anh giữ tay. Ánh mắt sâu hút đối diện với cô. Tối nay chỉ là bàn công việc, chứ không có gì cả. Anh nói mấy lời này với tôi để làm cái gì? Là tiện công việc và muốn chiêu tức em một chút. Chiêu tức tôi? Anh muốn xem rằng em có ghen không. Điên à? Ừ, anh đang điên. Từ hôm ly hôn đến giờ anh phát điên rồi. Anh bỏ tay tôi ra. Anh không bao giờ bỏ. Anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh đi về đi. Bé Thảo sắp về rồi. Nó còn đang mong vợ chồng mình về với nhau ấy chứ. Ai là vợ chồng? Anh đi về ngay. Anh không cần phải tỏ vẻ ngơ ngác như không hiểu chuyện. Đơn đã ký lâu rồi. Anh không nhớ à? Nhớ. Và đó chính là sự ngu muội nhất mà anh đã từng làm. Sau câu nói này thì cả hai bắt đầu rơi vào trầm mặc. Không chỉ có Trọng mà ngay cả Lam cũng cảm thấy mình ngu ngốc, bởi nhiều lúc cái tôi quá cao. Để rồi khi cầm kết quả ly hôn trên tay, cô mới nhận ra thứ quan trọng của cuộc đời mình đã bị vụt mất. Trọng như nhận thấy sự thay đổi thái độ trên khuôn mặt quen thuộc kia thì mạnh dạn hơn. Anh cầm chặt tay cô, bày tỏ tiếp những gì mình đang nghĩ. Nếu như ngày đó em cho anh một dấu hiệu giận hờn ghen tuông, anh sẽ không bao giờ ký vào lá đơn đó. Ai bảo anh cứ nghi ngờ tôi? Anh xin lỗi. Lam à, là anh sai rồi. Tôi không còn muốn nghe. Tôi không muốn nghe nữa. Lam, em nghe anh nói. Trước đây là anh không hiểu hết, nên anh nghĩ rằng em là người như thế. Đến lúc em hiểu được thì lại không biết bày tỏ thế nào. Anh không quen nói mấy lời mật ngọt. Anh không biết dỗ dành người khác, nhất là đối với cô gái quá cứng rắn như em. Nhiều lúc anh muốn bày tỏ lại thái độ, nhưng mà lại gặp một người mạnh mẽ như em, khiến bao nhiêu lời nói chỉ có thể thay bằng hành động. Anh đã bắt nạt em. Lam, anh xin lỗi. Anh đã từng làm khó em, làm khổ em. Anh biết rằng cách làm của mình không giống ai, nhưng bởi vì càng muốn gần em thì anh chỉ có thể biết làm những điều đó. Không giống như Phi, ăn nói tình cảm và nhẹ nhàng với em. Nói tới đây thì Trọng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lam, rồi đôi môi của cô, ánh mắt dịu nhẹ một lần nữa, trao cho cô sự ấm áp. Anh biết mình đáng trách, mình nhiều tội, và tội nặng nhất là khiến cho em luôn tủi thân và đau lòng. Tội của anh nhiều như vậy, anh còn muốn tôi tha thứ cho anh sao? Anh biết, nhưng anh vẫn tham lam. Mong em tha thứ và cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Có được không? Tôi bị tổn thương. Anh định bù đắp kiểu gì? Anh có biết tôi đau nhất ở đâu không? Đau ở đây này. Cô vội vàng kéo tay của anh đặt lên trái tim của mình. Cổ họng của cô chua xót. Anh có biết không? Tôi rất đau. Lam à? Đôi khi vẫn nghe anh gọi từ Lam này, nhưng hôm nay tại sao lại đầy yêu thương đến như vậy? Một cảm xúc rất thật nảy nở trong trái tim của cô, giống như một động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô bày tỏ hết lòng mình. Lúc này chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần lừa dối bản thân mình. Yêu là yêu thế thôi. Lam mạnh dạn hôn lên môi Trọng, trong khi anh đang còn ngơ ngác. Lần đầu anh thấy cô chủ động với mình như vậy thì đúng là rất rất ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng giây phút ấy trôi qua đi nhanh lắm, và ngay lập tức Trọng phối hợp tiếp nhận nụ hôn của cô. Lực dồn ép khiến cô nhanh chóng tựa lưng vào cánh cửa, rồi đến bức tường lạnh toát. Cứ như vậy cả hai dây dưa không dứt, cho tới khi Lam sắp không thở được thì Trọng mới buông cô ra. Nhưng rồi chỉ dừng lại vài giây, anh lại áp sát thật mạnh và nụ hôn khác lại tới. Hôn và hôn như chưa bao giờ là đủ cho quãng thời gian thiếu hụt vừa qua. Lam à, anh rất nhớ em. Câu nói này làm cô thực sự cảm động và giọt nước mắt cứ như vậy lan dài với niềm hạnh phúc xen lẫn tủi thân. Hôm nay Lam mới nhận biết được vị môi của anh nó ra sao, những cử chỉ vuốt ve thế nào. Thực sự đây mới là được yêu thương, được chiều chuộng. Nhưng chưa dừng ở đó, vì Trọng sau câu nói ấy lại bắt đầu dùng hành động để chứng minh tất cả. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô như để xoa dịu đi sự tủi thân trong cô. Rồi bàn tay lại siết nhẹ vòng eo thon ấy sát gần hơn để anh cảm nhận được những thổn thức nó thực tế như thế nào. Giây phút này anh thực sự rất hối hận về sự mù quáng và sai lầm trước kia của mình. Suýt chút nữa anh đã mất cô, nên lần này anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Sự mạnh dạn và cương quyết đã bộc phát thật rồi. Lam à, anh yêu em. Cuối cùng thì sau 2 năm làm vợ chồng và sau gần nửa năm ly hôn thì anh cũng bày tỏ tình cảm của mình. Là cô không nghe nhầm, chính miệng anh đã nói lời yêu cô. Lam vòng tay ôm chặt người đàn ông của mình, giúp cái đầu nhỏ vào ngực của anh. Cô thổn thức. Giờ này đã nhận rõ tình cảm của vợ dành cho mình thì Trọng lại càng ân hận. Cô gái này chẳng cần hư vinh, cũng không muốn mạnh mẽ, tất cả chỉ tại anh nên mới khiến cho cô luôn tỏ ra như vậy. Trọng nuốt những nỗi đau, những nỗi dày dứt, siết chặt vòng tay của mình. Anh hôn lên trán của cô rất nhiều lần và tiếp tục bày tỏ tâm can của mình. Anh thương em. Từ bây giờ, hãy để anh làm tất cả cho em có được không? Lam lúc này đang còn nức nghẹn nên cô chỉ biết gật đầu rồi lại rúc vào lồng ngực của chồng. Còn Trọng thì lúc này đã lâng lâng hạnh phúc. Anh nhích người, bàn tay nâng nhẹ cằm của vợ đối diện với đôi mắt của mình. Có nhớ anh không? Có yêu anh không? Có. Có như thế nào? Câu này Lam không trả lời mà dùng hành động để biểu đạt. Cô vòng tay lên cổ của anh rồi kiễng chân lên hôn vào môi của anh. Và Trọng chỉ chờ có vậy là phối hợp với cô. Cả hai lại tiếp tục dây dưa, triền miên từ ngoài vào trong ghế, từ ghế qua bàn trang điểm, rồi đến giường. Lúc này quần áo lại tiếp tục rơi xuống. Lần này Trọng muốn cả hai đắm chìm trong hạnh phúc của yêu và dục vọng, nên bàn tay của anh dứt khoát lột bỏ bộ áo cuối cùng trên người của Lam. Cả cơ thể to lớn của anh mau chóng áp sát lên cơ thể nhỏ bé của cô, sau đó lại hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Môi lưỡi anh khuấy đảo trong khoang miệng, từ từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, dây dưa hết lần này tới lần khác, và rồi cứ như vậy thiêu đốt lên toàn bộ những dục vọng khao khát trong cô. Đến giờ này Lam mới biết, những ngày tháng qua cô cũng rất nhớ anh, nhớ, nhớ đến rất nhiều. Không chỉ có trái tim mà cả cơ thể này của cô cũng rất nhớ anh. Bàn tay cô cứ bám chặt như thể hiện sự nhung nhớ. Trọng như thấu hiểu được, lại càng hôn cô nhiều hơn. Nụ hôn lần lượt điểm qua từng thớ thịt trên người của Lam, khiến cho anh cũng bật ra những khoái cảm, khao khát với cô. Cứ hôn và hôn, môi anh chạm đến hai nụ hoa nhỏ, mút mát dày vò và không muốn dừng lại. Trước đây cả hai đã từng làm tình với nhau rất nhiều, nhưng tất cả chỉ qua quýt và đó là nghĩa vụ của cô. Ngày hôm nay cô được anh chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo, lúc đầu là không quen, nhưng sau khi cả hai người có dòng điện ngàn vôn xâm nhập, đốt cháy tất cả các dây thần kinh trong cơ thể, khiến cho Lam ham muốn tới phát điên. Anh à, em khó chịu. Giọng của Lam ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên, nhưng anh lại không đáp lời cô hay dừng lại. Môi của anh tiếp tục trượt lên trượt xuống, rồi dừng lại ở hai nụ hoa kia mà gặm nhấm vằn vò, khiến cho cô chỉ biết rên rỉ rồi vặn vẹo cơ thể. Cảm giác hít thở không thông, chỉ muốn mau chóng được vật cứng rắn kia lấp đầy ngay lập tức. Thế nhưng anh không đáp ứng cho sự ham muốn của cô. Anh lại tiếp tục hôn xuống, cho đến khi chạm vào vùng bụng phẳng lì của cô, làm ngay một đường quét quanh rốn. Cơn buồn kèm theo sự kích thích lại khiến cho cô đê mê đến bài hoài cả cơ thể. Cứ như vậy, anh hết hôn ngược lên trên cơ thể của cô, lại tiếp tục hôn xuống phía dưới. Trước đó cô nghĩ mình chỉ là nơi để cho anh phát dục, thì bây giờ cô không còn nghĩ như vậy. Cô để cho anh mặc sức yêu cô, để anh thể hiện tình yêu mãnh liệt ra sao, trân trọng yêu thương cô đến nhường nào. Lúc này cả cơ thể non dại của cô bày ra trước mặt của Trọng. Ánh mắt của anh đang nhìn ngắm nơi đó của cô, giọng nói nhỏ nhẹ của anh cất lên. Anh đúng là ngu ngốc vợ à. Em đang chờ đợi anh đây. Đôi mắt sáng ngời của anh một lần nữa nhìn vào cơ thể của Lam. Có lẽ cả hai đã nhận ra những ngày tháng qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều tuyệt vời. Nhưng hôm nay khi mọi thứ sáng tỏ thì nhất định vợ chồng anh sẽ làm được những điều hạnh phúc nhất. Anh à, em nhớ anh. Anh cũng rất nhớ em. Anh yêu em. Lúc này Trọng mỉm cười hài lòng, rồi thằng người làm động tác ấn hông dứt khoát. Cảm giác chơi vơi chới với lúc trước ngay lập tức được lấp đầy. Các sợi dây thần kinh như căng lên. Cô ôm chặt lấy anh và kêu gào tên của anh. Cảm xúc dâng lên, mọi đau khổ giận hờn áy náy trước đó đều tan biến. Trong mắt cô chỉ có anh, và cơ thể này chỉ có một mình anh. Cả thế giới của cô chỉ chứa đựng một mình anh. Ngọn lửa tình rực cháy và một giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy ra. Làm sau cuộc hoan ái thì ở trong lòng của Trọng mệt nhoài, còn Trọng thì vui mừng hớn hở. Tuy nhiên bây giờ anh lại hỏi mấy câu giống như kiểu ghen tuông. Nói cho anh nghe, em với Phi đến giai đoạn nào rồi? Giai đoạn nào mà anh lại được nằm ở đây chứ? Thế nhưng sao cứ suốt ngày để cậu ta dính lấy em thế à? Suốt ngày đâu mà suốt ngày, chỉ là mấy lần vô tình thôi. Với lại có vài lần anh ấy nhờ vả em. Anh không biết, anh ấy chỉ xem em là bạn, em cũng vậy, giữa chúng em không có gì cả. Nhìn cậu ta không phải là coi em là bạn bình thường. Mặc kệ người ta đi, miễn là em chỉ có mình anh thôi. Có thật không? Bây giờ còn hỏi có thật không à? Đang còn nghi ngờ em chứ gì? Không không, chỉ là anh thích em nói cho anh nghe. Em chỉ có một mình anh, yêu một mình anh. Bây giờ già rồi mà anh vẫn thích nghe mấy lời đó. Làm nghe Trọng bày tỏ như vậy thì cô xúc động lẫn ngọt ngào trong lòng. Nhưng giọng cô lúc này lại trầm xuống. Thật ra khi em quyết định bắt anh ký vào đơn ly hôn là em muốn đánh cược. Em muốn cược xem anh có còn yêu em. Nhưng anh lại ký ngay, khiến khi ấy em rất suy sụp. Có điều em không muốn thua anh, nên em luôn tỏ ra mình cứng rắn. Làm à, đêm đầu tiên khi chúng ta ly hôn, không có anh ở nhà, em đã mất ngủ. Và những đêm sau đó em cũng không ngủ được. Em trằn trọc, em khó chịu, em tủi thân, em đã khóc rất nhiều. Lúc ấy em mới biết là em không chỉ cược cho anh, mà cược cho cả bản thân mình. Bởi vì em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Làm, em đừng khóc. Tất cả là tại sự ngu ngốc của anh mới khiến chúng ta xa nhau. Từ bây giờ anh hứa, anh không buông tay em. Nhất định không buông tay em. Ừ, bây giờ em biết rồi. Này, mà nhà này em không được cho ai vào, đúng không? Nhà này em lại cho ai vào đâu, bởi vì chả có ai kiêu căng ngạo mạn và đáng ghét hơn anh cả. Anh là số một đúng không? Ông trời bắt em gắn liền với một số một hách dịch. Thế từ bây giờ cho em bắt nạt lại anh để bù đắp nhá. Cả đời này, cả kiếp sau nữa mới đủ. Được rồi, thế thì từ bây giờ bắt đầu tính đi. Sau cả quãng thời gian dài không gần gũi thì hôm nay ngọn lửa tình bộc phát, nên cả hai lại tiếp tục không kiềm chế được mà quấn lấy nhau. Có điều vừa mới xong, còn chưa kịp mặc đồ thì có tiếng gõ cửa phòng, và cùng với đó là giọng nói của Thảo vang lên. Chị Lam ơi, chị Lam. Lam nghe tiếng em gái gọi thì giật mình. Vừa nãy hai người hình như không kịp chốt cửa, Lam cuống quá chỉ kịp ơi một tiếng thì Thảo lại tiếp tục. Em vào nhá. Từ từ, đợi chị một tí. Em vào đấy. Có ai mà không cho em vào à? Nghe Thảo nói vậy, Lam lại càng cuống hơn. cô vẫn chỉ kịp quấn mỗi chiếc khăn vào người, thì Trọng trấn an cô, bảo để anh bước ra. Vì anh đã mặc xong quần áo, cô không muốn anh xuất hiện vì ngại với em gái của mình. Vì bây giờ cô chưa biết nói gì. Nhưng Trọng lại ấn cô ngồi xuống giường, sau đó anh đi ra mở cửa. Dì Thảo, dì về rồi đấy à? Ôi giời ơi, khiếp! Trọng ngó đầu ra hỏi, nhưng ánh mắt cười như một kẻ thắng trận và Thảo cũng cười như nắc nẻ. Có điều sợ lộ nên Thảo phải bịt miệng của mình rồi đáp lời anh rể giống như bình thường. Thế hai người làm lành với nhau rồi à? Ừ, thì tạm thời chưa. Anh chỉ là đưa chị em về bởi vì chị em dính mưa. Ô, thế chị em có làm sao không? Để em vào em xem nào. Chị em đang nằm nghỉ trên giường. Thế nhờ anh chăm sóc chị em một chút. Em mệt quá, em đi ngủ trước đây. Ừ. Thảo cười tủm tỉm rồi vẫy tay Trọng về lại phòng của mình. Trọng lúc này cũng đóng cửa lại rồi quay vào giường. Thầy Lam chùm chăn kín đầu thì anh cười nhắc nhở cô. Dì Thảo về phòng rồi, bỏ cái chăn ra. Thôi, anh đi về đi. Anh không về. Anh về đi, không ba mẹ lại lo. Bây giờ muộn rồi. Anh ngủ cùng em. Không được, em ngại Thảo. Nó biết thừa chúng mình làm gì. Em tưởng nó đang còn bé à? Thôi, anh đi về đi. Trọng lúc này không nói thêm và cũng không nghe thêm. Anh trèo tót lên giường ôm lấy cô. Làm đẩy anh không được thì cô lại nhăn nhó mặt mày. Nói không nghe, em nghỉ chơi đấy. Này, em nỡ lòng nào đuổi anh về. Ngày về đi, ngày mai rồi gặp. Thế không nhớ anh à? Có nhớ. Nhưng mà như thế này làm sao mà được? Ngày mai mình đi kết hôn lại nhé. Làm nghe như vậy thì ngồi hẳn dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chuyện đó để tính sau. Bây giờ anh nghe em, anh về đi nhá. Vậy đêm nay anh về, ngày mai anh ngủ lại đấy. Biết thế. Không hứa, anh ngồi lì ở đây đấy. Thôi được rồi, em hứa. Thế bây giờ hôn anh, tạm biệt anh đi. Là muốn Trọng về nên hôn ngay chứ không chần chừ. Cơ mà để Trọng ra được khỏi phòng thì Lam phải làm gì đó. Nên cứ giày dừa mãi mới về được. Lam tiễn Trọng ra khỏi cửa thì quay lại, thấy em gái đứng ngay sau lưng khiến cho cô bối rối. Cuối cùng nhìn cái vẻ chị có nói ra không của Thảo thì cô cũng ngồi xuống và lý nhí trình bày. Chị tính quay lại với anh Trọng. Nhìn là em biết rồi, nhưng mà em không nghĩ anh rể lại đánh nhanh như thế. Còn danh này, gớm, nhìn anh chị hành nhau hơn 2 năm trời, ai nhìn vào cũng xót hết cả ruột. Thôi, về nhanh đi, cho em nhanh có cháu bé. Mà ba mẹ chồng chị cũng mong bạc hết cả tóc rồi đấy. Nhà người ta có mỗi một cậu con trai, năm nay cũng nhiều tuổi rồi, chứ có trẻ trung gì đâu. Nhanh nhanh lên. Chị cũng đang muốn có con. Thực ra chị biết mẹ anh ấy mong lắm, nhưng mà... Thôi, không nhắc chuyện cũ, giờ quay lại thì phải triển nhanh, cấm có kế hoạch. Ừ, biết rồi. Đi ngủ đi. Em chưa, em về phòng nhắn tin cho tình yêu của em. Lắm chuyện. Anh chị còn lắm chuyện hơn cả bọn em. Có cá cược không? Lát về kiểu gì, anh rể cũng nhắn tin cho chị. Anh ấy không bao giờ làm mấy chuyện mất thời gian đó. Cần gì thì gọi. Nói đúng trọng tâm, xong rồi thì thôi. Nhưng mà hôm nay em cược với chị, đợi đi. Không hết 10 phút, khi mà về tới nhà, chắc chắn anh ấy sẽ nhắn tin cho chị. Yêu rồi, già trẻ giống nhau hết, cũng ngu ngơ cả mà thôi. Bao giờ nhận được tin nhắn của anh ấy, chị mới tin. Được, 1 tháng lau nhà, nấu cơm dọn dẹp. Ok. Ok. Thật ra giữa hai vợ chồng Lam trước đó quá nhạt nhẽo, nói chuyện rất hiếm khi, lấy đâu ra chuyện nhắn tin, xến xúa như thế này. Hôm nay dù đã làm chuyện đó rồi, nhưng cô vẫn không tin cho lắm. Nhưng thật tâm lại rất mong chờ cái cảm giác ngọt ngào như những cặp tình nhân khác. Cảm giác chờ đợi lại được nhân lên. Và sau gần 10 phút thì đúng là tiếng tinh tinh vang lên. Lam vui vẻ vội vàng mở máy, nhưng vẻ mặt lại biến sắc ngay. Bởi vì đó không phải là tin nhắn của Trọng, mà là tin nhắn của Phi gửi tới. Đấy, chị nói đúng mà, Trọng không nhắn đâu. Em cứ chịu khó lau nhà, nấu cơm giống như trước đi. Chị yên tâm, chị đừng có vội nản chí. Lát nữa kiểu gì cũng nhắn cho mà xem. Mà ông Phi, ông ấy nhắn gì cho chị đấy? Công việc, hỏi thăm linh tinh. Muộn thế này mà còn nhắn tin hỏi thăm à? Không đơn giản đâu. Nhưng mà chị chỉ xem Phi như là bạn thôi. Nhưng người ta không xem chị là bạn, chị phải cẩn thận ấy. Không mất công, anh rể nhà em lại ghen. Biết rồi, thôi, cô đi ngủ đi. Từ từ, em phải ngồi đây đợi xem kết quả. Em chắc chắn lần này, chị cứ chuẩn bị nấu cơm với lau nhà dọn dẹp một tháng. Không có chuyện đấy, qua nửa tiếng rồi, không có. Em cứ việc cũ mà làm. Chị đi ngủ đây. Tóm lại là tính của anh ấy đã như vậy rồi. Khoan đã nào, chị. Mặc kệ Thảo ngăn lại, Lam vẫn một mực bước về phòng ngủ. Nhưng cô mới đi được tới phòng thì có tiếng tin nhắn tới. Dù không còn là sự hồi hộp như khi nãy, nhưng Lam vẫn nhanh tay bỏ ra xem. Nhưng bà Thảo lúc này lại giật lấy điện thoại và đọc to lên. Vừa mới về nhà mà đã thấy nhớ em rồi đây này. Tiếng của Thảo cười ha hà khiến cho Lam xấu hổ. Cô giằng lấy điện thoại và chạy vào phòng thì Thảo lại ghé tai nói lớn. Này, một tháng đấy nhá. Chị ơi là chị. Về phòng ngủ đi, lắm chuyện. Cô trèo lên giường rồi cứ đọc mãi cái tin nhắn kia và cười một mình thì tiếp tục lại có tin nhắn tới. Anh về một lúc rồi, nhưng mà bị mẹ kéo lại hỏi chuyện nên bây giờ mới nhắn tin cho em. Mẹ Thanh á? Thế mẹ hỏi gì? Mẹ hỏi anh đi đâu bây giờ mới về. Thế anh trả lời thế nào? Theo em ấy anh trả lời thế nào? Em làm sao mà biết được? Anh nói với mẹ là con định ngủ lại chỗ vợ con. Này, anh đừng nói linh tinh. Anh nói thật, em không đùa đâu. Anh đùa đấy, anh chưa nói gì cả. Ghét. Chỉ cần anh yêu em là đủ. Đúng là đồ xiến sầm. Thế không thích à? Anh đoán bây giờ nhá, vẻ mặt của em đang đỏ, tâm muốn nghe nhưng lại cố tỏ ra vẻ là không muốn. Phụ nữ các em đôi khi cứ nói có ý, thành không ý. Thôi thôi, anh đừng có đoán mò. Thế anh lại đoán sai à? Thì chả thế còn gì. Ngừng một lúc Trọng không nhắn, thì bên này Lam cứ ngóng mãi, tự nhiên lại muốn nhắn tin. Lam đợi thêm vài phút nữa, cô lại tiếp tục giận dỗi. Cô tức mình nhắn lại mấy cái icon mặt giận rồi tắt máy. Tiếp tục sau đó lại có tin nhắn phản hồi từ Trọng. Còn nói là không mong không chờ anh à? Không thích nghe anh xến sầm chứ gì? Không thèm. Anh yêu em. Dở hơi à? Anh nhớ em. Hâm. Anh đang hâm vì em đấy Lam à? Thực sự lúc này Lam trong lòng rất vui. Hôm nay cô mới thấy nhắn tin ở giai đoạn yêu thương lại cho nhiều cảm xúc tới như vậy. Và vì cảm xúc đang dâng trào nên cô lại mạnh dạn. Nói câu nữa, em mở cửa, đi đến nhà của anh đấy. Cấm được nuốt lời đấy nhá. Là biết giờ này cả hai đang nằm trong chăn rồi, nên cứ thản nhiên nhắn tin thoải mái, thì Trọng lại tiếp tục. Anh đang phát điên vì nhớ em đấy. 5 phút nữa em có mặt ở cổng nhà anh đấy. Đứa nào không tới, đứa đấy làm chó. Được rồi, anh ra mở cửa đi. Tin nhắn cuối cùng gửi đi kèm theo đó là hình ảnh số phòng quen thuộc. Lam nhìn tin nhắn sợ mình hoa mắt nên ngồi bật dậy, bật hết bóng điện cho sáng trưng để nhìn rõ số phòng nhà mình hơn. Lam như không tin là Trọng đang ở đây bởi vì anh mới về nhà không lâu. Cô định nhắn cho anh thì đúng lúc điện thoại vang lên làm cho cô giật mình. Là Trọng gọi FaceTime cho cô. Cô vội vàng lướt màn hình để xem có đúng là anh đang ở đây không thì hết sức ngỡ ngàng. Là Trọng đã trong một bộ quần áo khác và đang đứng trước cửa nhà mình, miệng còn cười ngoác rồi ra hiệu cho cô mở cửa ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tối ngày mai ở tập 4 của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.